Chương 338, tìm người luyện công. Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, bọn họ mùi vị thật tốt quá, ta rất ưa thế. Quách Phù cười nói, tốt, nghe được ngươi những lời này, ta cực kỳ kích động. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, được rồi, đừng nói nữa, ngươi mau nhanh đem mật cho ta nếm một chút. Quách Phù không ngừng gật đầu, nàng đem mật phóng tới Chu Bá Thông phía trước, mà Chu Bá Thông cũng uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì? Chu Bá Thông cười nói, đương nhiên là luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi luyện công phi thường khắc khổ, điểm này phi thường tốt. Chu Bá Thông cười nói, đó là dĩ nhiên, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta luyện công không phải khắc khổ nói, ta đây không còn sớm bị nuốt lấy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, thực sự là có chuyện như vậy. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, ngươi biết không, khi ta uống được những thứ này mật thời điểm, ta nghĩ tới chính mình chế riêng mật. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta hiện tại kiểm tra ngươi một cái, ngươi nói là ta chế riêng mật uống ngon, vẫn là của ngươi mật uống ngon. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, những thứ này cũng không tốt nói, bất quá ta cảm thấy đều tốt. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta cực kỳ thích ngươi câu trả lời này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta mới vừa nhìn, phía trước có rất nhiều đóa hoa, như vậy chúng ta lấy xuống có thể chế riêng cho mật. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng a, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía những cái này đóa hoa trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ tương hoa đóa tất cả đều tháo xuống. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những đóa hoa này dễ nhìn vô cùng. Chu Bá Thông cười nói thật, ta còn thực sự không đành lòng thải chúng nó. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, không nghĩ tới ngươi hiện tại biến thiện lương. Chu Bá Thông cười nói, ta vốn là rất hiền lành. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, các ngươi đừng nói chê cười, các ngươi mau nhanh thải, ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không phải hái nói, ta đây sẽ hành động. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, đi, các ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, hắn bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau hắn tất cả đều làm xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta xem những đóa hoa này có thể giả bộ một đại cái túi. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, được rồi, chúng ta mau nhanh trang. Nói xong, hắn nhanh chóng đem cái túi phóng tới trước mặt, sau đó hắn đem những cái này đóa hoa bỏ vào. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, đi thôi, chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta bắt đầu chế tác mật A, ta muốn chúng ta nếu là liên thủ, chúng ta nhất định có thể làm được tốt. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nói xong bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, sau đó, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bưng mật uống, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi có một câu nói rất đúng, còn là của mình mật uống ngon. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta trước nằm một hồi, được rồi, ta bây giờ còn muốn ngủ trên sợi dây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chợt vô một cái hót nói, ta đã có thời gian rất lâu không ngủ sợi dây, ta cũng không biết ngủ ở phía trên cảm giác. Chu Bá Thông cười nói, cái này không thành vấn đề, ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ đem sợi dây trói lại, sau đó, bọn họ tất cả đều nằm đi tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều trợn to con mắt, bọn họ cũng đứng dậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta phát hiện thân thể của ngươi rất khá. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta trước đây thường thường đúc luyện thân thể, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đúc luyện A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng có ý tứ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nói xong, bọn họ bắt đầu đúc luyện đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều mệt đầu đầy mồ hôi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện ngươi rèn luyện tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ ngồi trên mặt đất, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi ra bên ngoài xem một chút đi. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ chứng kiến phía trước có một thân ảnh, mà Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi xem hắn là Hoàng Lao Tà. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta rốt cuộc đụng đến ngươi. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta còn muốn lấy tìm người luyện công hả, không nghĩ tới đụng tới các ngươi, như vậy được rồi, chúng ta lập tức luyện A. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hoàng Lao Tả, ngươi đi đường xa như vậy, lẽ nào ngươi không mệt mỏi sao? Hoàng Lao Tả cười nói, ta đương nhiên mệt ta, bất quá không quan hệ, cơ thể của ta có thể chịu được. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này yên tâm, hắn lớn tiếng nói, nếu như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền đối luyện A. Nói xong, bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đối luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi quên đi, ngươi chính là nghỉ ngơi một chút ta. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, làm sao, ngươi không phải tin tưởng thực lực của ta. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, ta không có ý đó. Hoàng Lao Tả nghe xong thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta xem chúng ta ngồi trước một hồi. Nói xong, hắn ngồi xuống. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta xem ngươi cũng miệng khát lợi hại, tới, ngươi mau nhanh uống mật. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta lập tức uống. Vì vậy, hắn đem mật đổ vào trong mì hệ NG, làm một lát sau, hắn uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, những thứ này mật không tệ chứ? Hoàng Lao Tả nhẹ giọng nói, dĩ nhiên, ta rất ưa thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi nên nhiều nhiệt hạch một ít, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể phẩm ra bên trong tư vị.